Thế giới hoàn mỹ tập 420. Trên thực tế, từ sau khi Thạch Hạo tới nơi đây cũng không dự định sẽ bỏ qua cho một số người. Bằng hữu, Thái Âm Ngọc Thỏ là người mà phụ thân ta muốn bắt đi. Vương Ú hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Lão cảm thấy người trước mặt này niên kỷ có lẽ không phải rất lớn. Cho dù biết được tu vi cao hơn lão cũng không gọi tiền bối, mà lại xưng là bằng hữu. Đồng thời lão còn nhắc đến Vương Trường Sinh. Đây là một loại cảnh cáo để Thạch Hạo sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Người giống như không hiểu ý của ta. Ta thuần túy là nhìn không quen với hành vi của ngươi. Cho dù ngươi đem phụ thần người ra cũng vô dụng. Thạch Hạo lãnh đạm mà nói. Mọi người đều ngẩn ra, vị này quá cường thế rồi, không để mặt Vương Ngũ, trực tiếp nói thẳng mặt, vô cùng trầm trọng. Bằng hữu, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Vương Ngũ mở miệng, thân sắc lạnh lùng. Tân là đứa con thứ năm của Vương Trường Sinh, lão đã quen cường thế, hiếm khi gặp loại sự tình này. Người không có tự cách xưng hô, đồng hữu với ta, đồng thời còn không biết rõ tình cảnh của mình à? Con trùng thứ năm nho nhỏ lại dám cuồng vọng trước mặt ta sao? Thạch Hạo nói, uống nốt chút rượu trong chén ngọc. Mọi người đều sợ mất mật, vì này đến cùng là ai? Đây là đang xem thường con trùng thứ năm của Vương gia. Căn bản không coi lão ra gì, giống như là đang răn dạy tiểu bối. Vương Ngũ lòng đầy nửa giận, lão còn không biết đây là Thạch Hạo, nếu như biết được không chừng sẽ thổ huyết. Đã từng là tiểu bối của lão, hôm nay lại dùng tư thái như thế để răn dạy lão, tương đương với việc ngồi ngang hàng với phụ thần lão. Đạo hữu, người can thiệp vào như thế có hơi quá đáng rồi đó. Vương Ngũ nổi nóng nói. Một tên tiểu bối mà thôi, nhiều lần chống đối ta như vậy, còn muốn lấy phụ thần của người ra uy hiếp ta ư? Thạch Hạo quét mắt nhìn lão một cái. Một sát na mà thôi, mặt của Vương Ngũ đỏ như gấc, bị người ta khinh bỉ xem thường lão. Thế nhưng lão không hiểu vì sao từ trên thân người lại cảm nhận được một cỗ sinh mệnh tương đối trẻ trung, khiến cho tinh thần phấn chấn, hẳn là một người trẻ tuổi mới đúng. Thế nhưng người này lại cậy ra lên mặt, xem bộ dạng cũng thật giống như là một vị tiền bối. Không biết tiền bối tu đạo bao nhiêu năm, thành đạo từ năm nào? Vương Ngũ mở miệng hỏi. Tu đạo cũng mới mấy chục năm, làm sao? Người còn không phục phải không? Khoe miệng Thạch Hạo mang theo một tia cười lãnh đạm. Nói đùa cái gì chứ? Tu đạo mấy chục năm đã có tu vị bực này à? Vương Ngũ cảm thấy đối phương đang châm chọc lão rồi. Nhìn thấy Vương Ngũ bị ăn quả đắng, những người khác đều không nhịn được cười. Trực cùng diễn, Thác Cổ Ngự Long, năm người thiền giác nghĩ đều rất phấn chấn. Tên tu sĩ không biết thân phận gì này lại xuất hiện quá kịp thời. Khinh người quá đáng. Vương Ngũ gầm nhẹ nói. Bắt đầu kết ấn không hề cam lòng, muốn ước lượng một chút người này có phải đã tiến vào cảnh giới chí tôn hay không, hay là vẫn chỉ còn là một vị chuẩn chí tôn. Tiểu bối người còn muốn động thủ với ta sao? Thạch Hạo cười to, hắn đứng dậy, dưới chân xuất hiện một đường kim quang đại đạo, lại lan tràn về phía trước, thần thánh vô song, quang hoa sáng lạng, trực tiếp thông tới chỗ Vương Ngũ. Ở hai bên kim quang đại đạo xuất hiện một gốc lại một gốc thần sen, cắm rễ trong hư không. Trong lúc viên lá lật qua lật lại, lại phát ra tiếng đại đạo vang vọng. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Đại đạo ở dưới chân, người này hơn phân nửa thật sự đã thành đạo. Vương Ngũ xuất chiêu, kết pháp ấn thi triển bảo thuật, hướng về phía trước bổ tới. Nhưng đáng tiếc, khi phù văn này đánh thẳng tới trước người Thạch Hạo, thì toàn bộ tán loạn. Kim quang đại đạo đó, đã mà diệt hết thảy, chém hết các loại thuật pháp. Người này giống như là vạn pháp bất xâm. Dầm. Đi tới trước mặt Vương Ngũ, Thạch Hạo một bàn tay tát bay đi, khiến cho lão ho ra đầy máu, khiến trong lòng mọi người đều run lên. Người muốn cường hoành bắt Thái Âm Ngọc Thỏ đi. Người đã già như vậy mà còn khi dễ một tiểu cô nương, còn không biết xấu hổ, còn có mặt mũi sao? Thạch Hạo hỏi. Đồng thời hắn cũng lộ ra chân dung với Vương Ngũ để lão có thể nhìn rõ hắn là ai. Vương Ngũ kinh hãi, còn người trợn tròn, quả thật không dám tin vào mắt mình nữa. Lần này, lời của lão bị một bàn tay tát trở vào miệng, khuôn mặt rạn nứt, muốn tránh né cũng không thể. Vương Ngũ phun ra một ngụm máu tươi, cái này không chỉ vì bị thương, mà chủ yếu nhất là tức giận. Lão toàn thân đều đang run lên, khóe mắt đã trừng tới nứt ra. Đây là ai? Tên tiểu tử năm xưa kia, không chỉ không bị phế sạch tu vi, còn trở thành cao thủ bậc này. Hơn phần nửa đã tiến vào cảnh giới chí tôn, điều này vô cùng đáng sợ. Khiến cho lão tức giận tới muốn thổ huyết, chính là đây rõ ràng là một tiểu bối, lại tự cho mình là tiền bối khinh thị lão, lộ ra vẻ khinh bỉ. Loại cảm giác này quá khó chịu rồi. Năm đó Thạch Hạo bị huynh đệ bọn họ coi là một tiểu côn trùng, nếu như không phải Mạnh Thiên Chính ngăn trở, đã sớm nhấc tay nghiền chết hắn từ lâu. Thế nhưng hôm nay hết thảy đều đã thay đổi rồi, đã hoàn toàn đảo ngược rồi. Tên tiểu bối kia lại cao cao tại thượng, đã có thể khinh mạn lão, nhìn lão như nhìn một con kiến. Người Vương Vũ muốn mở miệng lần nữa và cũng muốn bộc phát ra thần niệm, kết quả là phịch một tiếng, một lần nữa phải chịu một chưởng, càng người bay ngược về sau, miệng đầy máu tươi, răng rời ra đất, hết thảy ký thức đều bị áp chế ngược trở lại. Lão rách cả mi mắt, nhưng lại không có cách nào. Lão không phải không có thủ đoạn, thể nội có các trận pháp thần bí, có thể để cho lão bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Nhưng bây giờ mất đi hiệu lực, người kia chân đạp kim quang đại đạo, sớm đã khắc chế chết lão, khiến cho lão không thể có lực hoàn thủ. Bởi vì Thạch Hạo nghiên cứu qua pháp trận của Vương Đại, biết cách khắc chế chín con rồng như thế nào. Vốn tu vi Thạch Hạo đã có thể áp chế, hiện tại càng dễ dàng hơn. Rầm một tiếng, Vương Ngũ lại bị đánh bay. Bất quá lần này Thạch Hạo còn chưa cho lão mở miệng, đã vươn ra một cái đại thủ, một hơi bắt lấy lão, bóp nát xương cốt toàn thân của Vương Ngũ. Cuối cùng Thạch Hạo trực tiếp trấn áp lão ta, ném vào trong một cái đàn lô, phong ấn bên trong đó. Trên tu di đoạn sơn lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn tới ngây dại. Vương Ngũ cứ thế bị người ta bắt đi. Nếu đã xuất thủ, thế thì giết sạch thôi, Thạch Hạo khẽ nói. Hắn lập tức nhìn về phía truyền nhân của phong tộc, không hề do dự, vươn ra một cái đại thủ, phốc một tiếng, bốc một tiếng, bóp cái tên truyền nhân đó thành huyết vụ. Không tính món nợ ngày xưa tộc này ra hại Thạch Hạo, chỉ riêng việc tộc này dùng Trương Quốc Mục để giao dịch với sinh linh hắc ám cũng đủ để cho Thạch Hạo động sát cơ rồi. Tiếp theo, hắn đành nhìn về phía Kim Triển, bởi vì hắn mới từ Kim gia đi tới đây, khiến cho Kim Thái Quân bị trọng thương, tự nhiên không ngại chém luôn truyền nhân của tộc này. Kim Thái Quân cũng từ tiếp xúc với sinh linh hắc ám, Thạch Hạo giết bọn họ không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Người là... Bởi vì vào thời khắc này cuối cùng, Kim Triển nhìn thấy chân dung của Thạch Hạo, liền giống như là đang gặp quỷ, sao có thể là hắn, không ngờ hắn vẫn còn sống mà còn trở thành chí tôn. Không, đợi một chút, ta có lời muốn nói. Kim Triển thét lên, y thật sự không cam tâm bị giết như vậy, chết không nhắm mắt. Y muốn hỏi một chút, Thạch Hạo làm sao có thể ngạnh kháng được diệt tiền chú? Hơn nữa, đạo hạnh còn tinh tiến tới trình độ này. Thạch Hạo khẽ búng tay, một đạo kiếm khí chém xuống đầu của Kim Triển, nhưng đã không lập tức diệt sát nguyên thần của y. Lúc này Thạch Hạo đã nhìn về phía đám người Vương Thập. Sau khi người Vương gia bên nhìn chăm chăm, lông tóc từng người đều dựng đứng, cơ thể căng thẳng giống như đang bị một con hồng hoàng mãnh thú nhắm vào, có chút sợ hãi run rẩy phát ra từ bản năng trực tiếp chạy dọc khắp người. Bọn họ cũng đều biết đây chính là một đầu hùng thú hình người, hơn nữa còn là cái thế đại hung. Trước đó Vương Thập cho người ta cảm giác khí chất xuất chúng, lúc không phát động thì ôn hòa như gió xuân, một khi khẽ lộ ra sát khí đó chính là tồn tại như cự hung. Nhưng là bây giờ so sánh với Thạch Hạo, rất nhiều người đều cảm thấy một chút hùng sát đó không tính là gì, tương đối mà nói cũng dịu dàng ngoan ngoãn như thú cưng trong nhà mà thôi. Quá kinh khủng rồi. Mấy người Vương gia đều kinh dị, không tự chủ được mà lùi lại. Đặc biệt là Vương Lan là người đầu tiên không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhịn không được hơi run run muốn bái quỳ. Vương Hy cũng không chịu nổi, cảm giác như là cự sơn áp đỉnh, hô hấp cũng khó khăn, muốn thần phục đối phương. Về phần Vương Thập như lâm phải đại địch, thân thể cũng phản bội ý chí của y, sinh ra cảm giác vô cùng không tốt. Mạnh thú tuy là mạnh, nhưng bây giờ lại như đang đối mặt với một con thú vương vậy. Về phần những người khác sớm đã tâm thần chấn động, giống như là tượng đất, từng người thân thể đều cứng ngắc, rung động khó hiểu. Đây chính là Vương Ngũ, cứ bị trấn áp như vậy sao? Còn truyền nhân phong tộc, ngay cả một câu còn chưa kịp, đã bị xiết thành huyết vụ. Đây là uy thế cỡ nào, là thần năng ra sao? Còn Kim Triển danh xưng nhân vật một đời thiên kiêu, năm xưa có tư cách vấn đỉnh thành người lĩnh quân trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng trong nháy mắt lại bị một đạo kiếm khí chém bay đầu. Uy thế bậc này, chiến tích như thế đã không phải là chấn nhiếp mọi người bình thường, là một sự trấn áp khủng khiếp. Phàm là tu sĩ, ai cũng hãi hùng khiếp vía. Đây là một người trẻ tuổi, thế nhưng là chiến lược của hắn lại cao thế không hợp thói thường, vượt xa khỏi lẽ thường. Là hắn, lại là hắn. Kim Triển rất muốn kêu to lên, nhưng đã chỉ có thể phun ra bọt máu. Kim Triển chỉ còn lại một cái đầu lâu đang bị vận lực áp chế. Đừng có nói lên tiếng, khiến ngay cả thần niệm ba động đều không thể truyền ra. Kim Triển đang bị giam cầm trong hư không. Kim Triển quá khiếp sợ, bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới là Hoang lại là người kia. Hắn làm sao còn có thể xuất hiện? Kẻ nhất định sẽ biến thành phế vật xương khô, lại quật khởi trở thành chí tôn. Kim Triển muốn trống to, điều này khiến y không thể nào tiếp thu được, toàn thân đều có loại cảm giác bất lực. Năm đó Kim Triển chính là bị Thạch Hạo một kích đơn giản từ trên cửu thiên đánh rớt xuống địa ngục, đã mất đi tư cách lĩnh quân người trong cùng thế hệ, không còn tuyệt thế hào quang. Hôm nay lại là như vậy, Kim Triển tu vi đại thành xuất quan đến đây, chạy tới Tu Di Sơn, muốn trong hôm nay quật khởi uy chấn thiên hạ. Thế nhưng lại có thể nào ngờ tới, lại tao ngộ Thạch Hạo ở đây, đây là một trận thảm bại như thế. Lần này còn đáng sợ hơn, một đạo kiếm khí mà thôi, liền chém rớt đầu của y, không hề có lực hoàn thủ. Kim Triển không cam lòng, trán nổi gân xanh. Một đời này của y hai trận chiến quan trọng nhất đều thua bởi cùng một người, kết cục y như nhau. Điều này khiến cho y thổ huyết, phẫn nộ. Nếu như không phải tên Hoang này, y gặp ai cũng không sợ, đều có thể chiến một trận huy hoàng vô cùng, nhất định sẽ giành chấn thiên hạ. Kết quả không ngờ lại bị ai như vậy. Một đời này của y xui xẻo đến như thế, luôn luôn sống dưới cái bóng của Hoang, bị áp chế toàn diện, cảm giác bất lực sâu sắc. Người không thể ỷ lớn hiếp nhỏ được. Vương Đan mở miệng, bạo gan nói, ngoài mạnh trong yếu. Thạch Hạo nghe vậy hơi khẽ giật mình, sau đó cười rồi lại cười. Vương Thập coi như là bình tĩnh, thần sắc tối thiểu nhất cũng không có kinh hoàng, can đảm cười cười, tự tin có một phen khí độ. Y hít sâu một hơi đi về phía trước, cũng mở miệng nói. Tiền bối, bọn ta có cửu oán sao? Làm sao lại đến mức xuất kích lôi đỉnh như thế? Y nhìn thoáng qua Kim Triển, lại liếc mắt nhìn về phía truyền nhân phong tộc đã hóa thành huyết vụ. Huynh trưởng của y là Vương Ngũ bị trấn áp, y cũng không nồn nóng, cũng không có hốt hoảng. Công phu hàm dưỡng rất giỏi, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nàng cùng các ngươi có thù sao? Thạch Hạo chỉ Thái Âm Ngọc Thỏ rồi nói. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, vị này có quan hệ gì với Thái Âm Ngọc Thỏ? Thật sự là đang ra mặt cho nàng. Tạ ơn tiền bối. Thái Âm Ngọc Thỏ ngọt ngào cười một tiếng, răng lóng lánh, lại lầu bầu nói. Người của vương gia quá ghê tởm, xin tiền bối thay trời hành đạo, chăm đi đạo hạnh của bọn chúng. Một số người nghe vậy lập tức biến sắc. Cái con thỏ nhỏ này thật đúng là đủ hung ác. Người có quan hệ với vương gia, thân thể ai ai cũng run lên. Không dám. Thạch Hạo khẽ cười. Vương Thập nghe lời Thạch Hạo nói, không còn dám chất vấn việc có thủ oán hay không, chỉ khẽ khẽ thở dài. Y biết đến việc lần này không dễ dàng rồi, phiền phức to rồi. Ngũ ca của y đã nói nhiều như vậy, còn nhắc đến danh tự của phụ thân, kết quả cũng là vô dụng. Lúc này Thạch Hạo nhấc tay chụp về phía mấy người vương gia, tốc độ tùy chậm nhưng rất hữu lực, bàn tay tựa như che phủ thiên khung, đơn giản nhưng không cách nào chống cự được. Khoản đã tiền bối, ta không phục. Tinh quang trong mắt Vương Thập bùng phát, quát lên ngăn cản Thạch Hạo hạ sát thủ. Có gì mà không phục? Thạch Hạo hỏi, tương đối tùy ý và bình thản. Người là chí tôn, có dám cho ta một cái cơ hội cùng cấp chiến một trận? Vương Thập ta tung hoành thiên hạ, chưa từng sợ chiến, chỉ cầu một sự công bằng. Vương Thập quát lớn. Đến giờ khắc này, y đã không còn đường lui, chỉ có thể như thế. Thạch Hạo nghe ra được, những lời này lại lộ ra vẻ cổ quái. Hắn được Vương Thập gọi là tiên bối, lại còn yêu cầu khiêu chiến đồng giai, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Tốt, ta sẽ cho cái tên hậu bối như người một cơ hội. Thạch Hạo cười ha ha nói, làm cho người khác cảm thấy quái dị. Trên thực tế, hắn sao có thể xưng là tiền bối? Vương Thập xưng hô như vậy khiến hắn cảm thấy buồn cười. Nếu sau này biết thân phận của hắn rồi, thì y sẽ là biểu tình gì? Đoành một tiếng, Vương Thập bạo phát, khí tức cường giả mênh mông cuồn cuộn phổ thiên cái địa, quét sạch nhân nguyệt tinh thần. Chính con rồng của vương gia, người cuối cùng là người mạnh nhất. Tất cả thiên nhân đều biết, Vương Cửu là người mạnh nhất trong chín con rồng. Thậm chí còn có người suy đoán, y có khả năng tiến vào cảnh giới chí tôn. Sau khi Vương Thập xuất thế, mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ lại còn có một con rồng thứ 10. Đây là ấu tử của Vương Trường Sinh, vì tránh né đại họa hủy diệt của cửu thiên mà lưu lại dòng dõi. Sau khi xác định dị vực đã bị ngăn trở, Vương Thập mới xuất thế. Cũng có lời đồn, thiên phúc của y vượt xa chín con rồng, sở hữu vô thượng tiền cốt, tương đại chú định sẽ đắc đạo thành tiên. Bất quá, đây cũng là thiên phú mà thôi. Y tuy chẳng lợi hại, nhưng niên kỷ vẫn còn nhỏ hơn chín con rồng quá nhiều. Một mực bị phong ấn bên trong vật chất sinh mệnh nào đó. Hiện tại y mới xuất thế, nhưng tuổi tác thật sự cũng không lớn. Phương Thập hiện đang ở cảnh giới độn nhất, năm tháng tu đạo không phải rất dài, tuyệt đối là thiên phú tuyệt thế. Nếu như tiến vào tiền vực, y nhất định sẽ thành tiên. Tiền bối, mời. Vương Thập mở miệng nói, thần sắc hắn trang nghiêm, thức mở đầu bình loạn quyết. Hắn không hề bảo lưu lại chút nào, vừa bắt đầu đã vận dụng thần thông tối cao của tộc này, được xưng là vô thượng kiếm quyết, từng có một lần bình định khủng bố đại náo động. Ở trước mi tâm của y hiện lên một thanh kiếm thai màu đen, lộ ra từ bên trong xương trán, sau đó lại hóa thành một tia ô quang, chạm phá thiên địa vĩnh hằng, cùng với mảnh vỡ thời gian, sát na chém về phía Thạch Hạo. Nếu người đã xưng ta một tiếng tiền bối, ta cũng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, cho người một cơ hội. Thạch Hạo cổ quái cười nói, tất cả mọi người đều cảm thấy vị trí đồ này cười quá quái dị. Thạch Hạo áp chế tù vì, hắn đối với bản thân trước giờ đều rất tự tin, có ta vô địch. Ông hồ sau khi tấn thăng trí tôn cảnh, ánh mắt và cảm ngộ cũng đã khác nhau một trời một vực. Ai có thể chống đỡ được chứ? Đối mặt với bình loạn quyết, Thạch Hạo cũng không vận dụng tuyệt thế bảo thuật, mà chỉ là bắt ấn trong hư không, cổ pháp xa xưa không hề hoa lệ. Một cây bảo sử đen nhánh hiện lên từ phủ văn tạo dựng thành. Đây là tu di đoạn sơn, là thánh địa của cổ tăng. Hắn lúc này tùy ý nặn ra một món tăng bảo. Nhưng nó lại có thần uy tuyệt thế. Phạm phát sông như cường giả thành tiểu kim thần mạnh nhất của cổ tăng nhất mạch đang tay cầm bao sử, hạng nhiều phục ma, uy thế cái thế. Hắn bảo tướng trang nghiêm phóng tích ra vô lượng ánh sáng. Rầm! Bao sử cổ phát đèn nhánh, trực tiếp nện lên trên thần kiếm thai đó, chấn cho thân thể của Vương Thập run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã chảy máu. Có thể nhìn thấy được, nguyên thần kiếm thai màu đen kia đang rạn nứt, không địch lại bao sử. Mọi người run rẩy. Bảo sự đen nhánh đó quả nhiên là kiên cố bất hủ. Ngay cả bình loạn quyết của vương gia, danh xưng không gì không phá, trảm diệt hết thảy trên trời dưới đất cũng không thể địch lại. Quá kinh khủng rồi. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, người kia cũng không hề phóng thích cho khí tức chí tôn, chỉ sử dụng pháp lực ở trong phạm vi độn nhất cảnh thôi. Nhưng cũng vẫn mạnh mẽ vô song như vậy. Nguyên thần kiếm thai giải thể, hóa thành từng đạo ánh sáng, cực nhanh rời đi tiến vào trong xương trán của Vương Thập. Thân thể của y lay động, sắc mặt tuyết trắng bệch, không có còn chút máu nào. Y đã bị trọng thương, nguyên thần kiếm thai một kích không thành công, bản thân còn bị phản vệ trọng thương, sơ sẩy một cái người thì pháp còn có thể sẽ vẫn lạc, cho nên thương thế của y cực nặng. Vương Thập danh xưng một đời nhân kiệt ngút trời, thiên phú cực kỳ lợi hại, kết quả vẫn bị người khác đánh bại như thế. Trên tu di đoạn sơn, tất cả mọi người sao không kinh hãi cho được. Người là một vị trí tôn, cho dù áp chế tù vì cũng không phải là tu sĩ độn nhất cảnh có thể so bì, thế này không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Bỗng nhiên một âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Một người tóc xám xuất hiện, gương mặt cũng không tính là trẻ, trông bộ dạng như ba mươi mấy tuổi. Bát ca. Vương Thập mở miệng không ngừng phun ra máu. Mọi người đều ngây dại. Con rồng thứ tám của vương gia tới rồi. Đây là cường giả thứ hai trong chín con rồng. Nhưng cho dù đạo tới thì cũng có thể làm gì? Có thể đối phó được chí tôn sao? Hiển nhiên, lão cũng không phải là đối thủ. Không cần lo lắng, ta dám hiện thân tự nhiên là không sợ hãi. Vương gia ta nhiều năm như vậy có từng sợ ai? Thế gian này ai dám hiếp đáp chúng ta? Hắn là một cao nhân tiền bối, vậy mà không hề để ý tới thân phận mà xuất chiêu, nhất định phải trả giá bằng máu. Con rồng thứ tám của vương gia chậm chậm mà nói. Hơn nữa, nó còn lấy ra một cái cốt kính nói, để ta nhìn xem người rốt cuộc là ai. Tấm kính đó phát sáng giống như một vầng mặt trời chiếu rọi thiên địa, làm cho trên tu di đoạn sơn dâng lên một trận trận khí tức chân thật, hết thảy hư ảo đều bị xé ra. Đằng trước nơi đó có một người trẻ tuổi, hắn cũng không hề ngăn cản, trên mặt còn đang khẽ cười, lộ ra chân diện mục. Cái gì? Người... Con rồng thứ tám của vương gia lúc này suýt tí nữa thì làm rơi cốt kính trong tay, thân thể lắc lư kịch liệt, tâm tình ba động kịch liệt. Cách đó không xa, Thanh Y cũng phải kinh hồ, vốn nàng vô cùng bình thản, không bằng danh lợi, thanh lệ như tiên, nhưng hiện tại cũng vô cùng ngây dại. Trời ơi! Thiền giác nghĩ kích động kêu to. Vương Thập cũng chăm chú nhìn theo. Y trước tiên là ngẩn người, sau đó liền trở nên kinh hãi. Tiếp theo là một lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Đây chính là tiền bối trong miệng của y sao? Làm sao có thể là người này được kia chứ? Vương Thẩm lần nữa thổ huyết, đây không phải do thương thế gây nên, mà hoàn toàn là vô cùng tức giận. Đợi sau khi nhìn rõ người đó, nét mặt của y càng thêm tái nhợt hơn, mồm phun ra máu, trong ngực có một luồng nộ hỏa đang thiêu đốt, xông thẳng lên trên thiên linh cái, tức giận khiến thân thể của y không ngừng run lên. Đó là ai? Hình thể cùng dung mạo quá quen thuộc. Cho dù y chưa từng gặp qua chân thân của Thạch Hạo, nhưng Vương Thập cũng từng thấy qua chân dung của hắn. Thân là một thành viên của vương gia, đối với Hoàng sao có thể không biết gì được? Là ngươi, lại là ngươi. Vương Thập thét lớn, da mặt như bị thiêu đốt, có chút xấu hổ, cũng có chút phẫn nộ, nhịn không được gầm nhẹ. Y cảm thấy lần này quá mất mặt. Lúc trước đó còn gọi hắn một tiếng tiền bối này tiền bối nọ, vì để hóa giải cục diện, có trách người này khi cười lại cổ quái như vậy. Hiện tại hết thảy đều đã rõ, bởi vì hắn là Hoang đã cười nhạo Vương Thập y, cho nên khi nghe được y gọi hai tiếng tiền bối liền cười lên quái dị, lập tức đáp ứng yêu cầu chiến đấu đồng giai. Vương Thập thẹn quá hóa giận, chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như hôm nay. Y đường đường là Vương Thập tung hoành thiên hạ, gần 30 năm bất bại, đánh đầu thắng đó, dưới chi tôn hiếm có đối thủ rồi. Y được xưng là Long Trung Trần Long của vương gia, danh xứng nhất định sẽ thành tiên, đừng ca tụng là thiên tư vô song, không gì so sánh nổi. Rất nhiều người đều cho rằng y quá nửa sẽ là vô địch cùng thế hệ trong thiên hạ. Đặc biệt là các tộc có quan hệ khá tốt với vương gia, đều sớm xưng hộ y là vương vô song, hoặc là gọi y tiểu tiền vương của vương gia. Kết quả chuyện hôm nay khiến cho y vô cùng xấu hổ. Vương Thập y không ngờ lại cúi đầu với quỳ gia, để đổi lấy cơ hội có thể chiến một trận đồng giai, còn được cái vị tiền bối này cho phép mà kết quả vẫn đại bại. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng người đó không ngờ lại là Hoang. Vương Thập một lần nữa thét lớn, đồng thời miệng phun máu tươi. Cái loại sỉ nhục này làm cho bụng cực của y phập phồng lên xuống, bị đả kích nghiêm trọng không có chịu nổi. Rõ ràng là người cùng thế hệ với y, năm tháng tù đạo cũng giống nhau, kết quả y lại bị người kia áp chế, một cái bảo sử nện tới đánh vỡ cả kiếm thai của y rồi. Vương Thập thất bại trong tay người cùng thế hệ, hơn nữa còn là cừu địch của vương gia, mà y còn tiền bối này tiền bối nọ để đổi lấy một cơ hội quyết chiến đồng giai. Y chưa hề chịu thua thiệt lớn như vậy bao giờ, chẳng khác nào bị người ta đem bán đi mà còn phải nói tiếng cảm ơn. Vương Thập làm sao mà không thổ huyết kia chứ? Thập đệ, bình tĩnh, người sở dĩ thất bại là chính vì hắn sớm đã là chí tôn rồi, cho dù có áp chế đạo hạnh cũng không phải là một tu sĩ độn nhất cảnh giới có thể so bì. Không phải ngươi không địch lại, sự tình nào cũng đều có nguyên nhân, quyết đấu không công bằng như vậy, trong độn nhất cảnh giới khẳng định không ai là đối thủ của hắn. Con rồng thứ 8 của vương gia khuyên bảo. Trên thực tế lão còn kinh hãi hơn cả Vương Thập, còn cảm thấy kinh dị hơn, sao lại là người trẻ tuổi này, lão thực sự không thể hiểu nổi. Sau đó còn hận không thể bột tát đập chết đối phương. Đây chính là Hoàng đấy, hắn mới tu đạo được bao nhiêu năm, hơn nữa không phải Hoang đã bị tan tiên phế bỏ rồi sao? Sự tình năm xưa náo động quá lớn, mọi người đều biết rõ kìa mà. Ai cũng cho rằng hắn đã bị phế rồi, hiện tại quá nửa đã trở thành một lão giả phạm nhân gần đất xa trời rồi, cũng không còn cơ hội gây nên phong vân trên cửu thiên này nữa. Thế nhưng mà cái tên Hoang này lại cho mọi người một sự kinh hỉ, giống y như là hắn năm xưa vậy, luôn luôn quật khởi bên trong nghịch cảnh sáng tạo ra kỳ tích. Hắn lại sáng tạo ra kỳ tích rồi, nhưng lần này kỳ tích của hắn đã khiến cho người ta không chịu nổi. Ít nhất người của vương gia đều muốn phát điên lên rồi đấy. Sống. Vương Thập nghe được lời của huynh trưởng, không ngừng tâm tình không bình phục lại, ngược lại còn cảm thấy thêm xấu hổ. Năm tháng tu đạo tương đương nhau, cũng coi như là người cùng thế hệ, mà bản thân để được xưng tụng là thiên tư tuyệt thế, nhưng tới cuối cùng lại để cho cừu gia của mình thành đạo trước một bước. Bao nhiêu năm nay y đều được thần hoàn bao phủ, đừng thế nhân ca tụng, mà cái tên Hoàng đó những năm gần đây vẫn một mực bị người ta cho rằng đã bị phế bỏ rồi, bị trục xuất xuống hạ giới địa phương nghèo nàn đó, không còn cách nào tu đạo nữa. Nhưng kết quả lại châm chọc như vậy, cái tên phế nhân đó hiện tại vọt lên tận trời, ngào dù cửu trọng thiên, vẹn vẹn mấy chục năm tu luyện nó thành đạo, phá vỡ cả thần thoại, vượt xa lịch sử của kỷ nguyên, kim quang vạn trượng, cao cao tại thượng. Mà Vương Thập Y lại được tôn sùng một cách buồn cười như vậy, thiên tư ngút trời, tuyệt thế vô song, kết quả vẫn trở thành hòn đá lót đường cho người ta. Y sao có thể cam tâm chứ? Thái Âm Ngọc Thỏ cũng kêu lên, nhảy lên thật cao, nhào lấy lỗ tai của con chó nhỏ, hưng phấn tới cực điểm, phóng về phía của Thạch Hạo. Cho còn tức tên nhà rằng trợn mắt, độ tai bị nháo ra rất là dài, sắp bị kéo đất trời rồi. Không ngờ nửa đường còn bị nữ oa này kêu lên một tiếng, rồi trực tiếp ném xuống đất. Thái Âm Ngọc Thỏ không xông về phía Thạch Hạo kêu lớn. Tên hỗn đàn nhà ngươi sống thật là tốt à? Hãy chúng ta lo lắng cho ngươi. Thạch Hạo. Thiên Giang Nghị cũng đã bay tới, đầu đầy tóc vàng tung bay. Thiên Giang Nghị vô cùng kích động, là người đầu tiên lao tới, cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết chạy khắp người. Trường Công Diễn khóe mắt cũng hơi ườn ướt. Huynh đệ sinh tử năm xưa bình an vô sự, so với bất luận chuyện gì đều không bằng. Trường Công Diễn hóa thành một đạo hư ảnh nhanh chóng chạy tới. Thác Cổ Ngự Long cười lớn thoải mái vô cùng, quả nhiên là không nghĩ tới sẽ còn có ngày hôm nay, còn có thể lần nữa gặp được một tên hoang cường đại vô song. Hay già, thần tích à! Hai đứa tử còn sống sót trong vệ gia tứ hoàng đều thét lên, thật không thể tin được. Năm đó Tiểu Thạch cùng với các nàng đại chiến ngoại địch ở biên hoàng, thần uy lẫm liệt vẫn còn có thể sống sót trở về. Thế nào lại là hắn chứ? Còn có rất nhiều người rung động, mắt trợn tròn, bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại xuất hiện một màn này. Hoàng nghịch thiên mà trở về, thân thể tàn phế từ trong truyền thuyết hóa thành một vị chí tôn đã thành đạo, trở về cửu thiên, lần nữa bệ nghệ thiên hạ. Điều này khiến rất nhiều người run rẩy, nhưng cả con sống của phong tộc Kim gia, Vương gia, còn có tất cả mọi người ở đây, từng người lông tóc đều dựng đứng, triệt để sợ ngây cả người. Trời ơi, trong lòng những người này thét to, tên nam tử trẻ tuổi này quá yêu ta rồi, hắn sao có thể vẫn còn sống tốt, còn trở thành chí tôn, quá kinh khủng rồi. Ta đã biết, hắn luôn đi một con đường khác với chúng ta, sẽ luôn xảy ra việc ngoài ý muốn, quả nhiên hắn đã xuất hiện rồi. Mà nữ tiệt thiền giáo nói ra một câu, nó trả toàn bộ tiếng lòng của mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, nơi này sôi trào, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét, còn có âm thanh thì thào thảo luận âm ỉ ở khắp nơi, tiếng người huyền náo. Thạch Hạo xuất hiện, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, không có người nào không kinh hãi. Thành Nghi khóe mắt mang lệ quang, đang nhìn về phía người kia, phảng phất như mới hôm qua. Tất cả hết thảy đều còn ở trước mắt, lần nữa được gặp lại bóng hình kia rồi. Một lần từ biệt là 30 năm, bao nhiêu năm tháng như mây khói biến mất trong chớp mắt. Năm đó phân biệt, hai người còn không kịp gặp nhau. Đợi sau khi hai hồn dung hợp, cánh cửa xuống hạ giới sớm đã bị phong bế, ngay cả hư thần giới cũng không thể nào đi xuống được nữa. Thanh Y mỉm cười, mang theo nước mắt, đạo tâm nhiều năm bất động, bây giờ lại có chút ấm áp vô cùng, có cảm xúc chập trùng. Nàng đã không còn là Thanh Y, những tiếng cười đói y a đã từng rồi. Những cái đắng ngọt bùi đã trải qua, các loại trải nghiệm này nọ, vốn có lẽ đều đã đi xa, không còn quan hệ gì với nàng nữa. Nàng đã là tiên tử của bộ thiền giáo, đã tìm được trần ngã, đều chặt đứt hết thảy trần duyên năm xưa, kiếp này chỉ có tiền đạo thôi. Nhưng vì sao tâm linh lại rung động, có cảm giác thỏa mãn đang khẽ run rẩy, có một cỗ tâm tình ôn nhu dịu dàng. Nàng rất muốn sống tới trước, không tự chủ được, bước chân đã di động. Đúng rồi, đó là Thanh Y. Bản thân nàng tự thở dài, hai hồn dung hợp, nàng tìm được bản thân chân chính, đáng lý phải vung kiếm cắt tuyệt hồng trần, chuyện cũ năm xưa đều nên trở thành quá khứ. Nhưng trước mắt lúc này vì sao vẫn dao động? Một góc nào đó trong lòng, nơi đó rất ôn nhu, mềm mại, có tưởng niệm cũng có cảm động, còn có một âm thanh đang kêu gọi. Hắn quay về rồi, cuối cùng đã quay về rồi, phong thái vẫn như trước đây. Trong hư không, đầu lâu của Kim Triển bị giam cầm, lúc này không còn bị áp chế, có thể mở miệng hồ lớn, vì thế mà Kim Triển lại thét lên. Kim Triển biết sớm hơn mọi người một bước, biết được người đó rốt cuộc là ai. Chỉ là Kim Triển vẫn một mực bị cố định trong hư không, miệng không thể nói thành tiếng, thần thức cũng không thể phát ra. Hiện tại khi có được cơ hội, Kim Triển liền rống lớn, phát tiết nỗi sợ hãi nồn nóng, bất an trong lòng của mình. Hoàng, người vì sao có thể sống sót trở về, hơn nữa còn trở thành chí tôn. Đây chính là tiếng thét lớn của Kim Triển. Lúc trước đó Kim Triển còn từng chế nhạo, hoàng đời này không thể nào xuất hiện nữa, trầm luân trong thế giới phàm tục, bị phế ở hạ giới. Nhưng hiện tại, hiện thực lại vô cùng tàn khốc, ban cho Kim Triển một cái kết cục vô cùng bỉa mai. Hoàng vẫn là hoàng, vẫn phong thái vô địch đó, giống hệt như năm xưa, nhấc tay là có thể trấn áp Kim Triển rồi. Đời này của Kim Triển, hai trận chiến quan trọng nhất đều bại cho tay một người. Đó chính là Hoang, vận mệnh cũng vì hắn mà thay đổi, là bất hạnh lớn nhất của hắn. Thạch Hạo. Một đám người lao tới gần, cười ha ha. Trong mắt mọi người đều ươn ướt, có nước mắt, ngoài ước muốn, quá kích động, bạn cũng không những còn sống mà còn đã thành đạo rồi. 30 năm qua đi, hạ giới bị phong bế, chúng ta muốn đi thăm người cũng không được. Có người nói, vào những năm này không còn cách nào mượn đường đi ở hư thần giới. Con đường đó cũng bị phong bế, bọn họ triệt để mất đi liên hệ với Thạch Hạo. Ngay giữa từ biệt, sau khi trải qua thiên hạ đệ nhất đại hội thịt nướng, cơ hồ đã trở thành vĩnh biệt. Trong ký ức cuối cùng của bọn họ, Hoàng vẫn tiêu sái như trước, cho dù là bị phế bỏ cũng vẫn luôn cười vui. Chính vào lúc này, một đạo nhân cười bị ổi đi tới trước, thân thể cũng phát sinh biến hóa, trở thành một tiểu mập mạp, chính là Tào Vũ Sinh. Tào Mập cũng thò đầu ra, hiện ra chân thân. Tào Mập! Một số người thất kinh, sau đó lại cười to, cùng tiến tới bóp bóp cái mặt tròn béo ục ịch của Tào Vũ Sinh. Bỗng dưng mọi người đều tỉnh ngộ. Mấy ngày trước, người đi chung với Tào Mập và con chó thì ra chính là Hoang. Là hắn đánh cho Vương Đại, chỉ còn lại nửa cái mạng, rồi sau đó bắt đi. Một khắc sau lại có người la lớn. Người này có quan hệ rất gần với Vương Gia và Kim Gia. Đã vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ trên đường tới đây đã nghe được biến cố ở Kim Gia. Điều này cũng là Hoang làm ra sao? Rất nhiều người còn chưa hề biết, trên cầu thiên đã phát sinh một đại sự kinh thiên. Trước mắt chỉ có một ít người trên đường tới đây nghe được. Có người đã giết vào Kim Gia. Việc ở Kim Gia là do Hoang làm. Có người âm thanh run rẩy đã vạch trần ra chuyện này, khiến thân thể của người đó không khỏi phát run. Đây là sự việc động trời, không ngờ lại dám công đánh Trường Sinh Thế Gia, hơn nữa còn thành công. Hoàng có thể xuất hiện ở nơi này đã đủ rõ hết thảy rồi. Hắn không hề bị thương mà còn an nhiên tới nơi đây, nhưng chỗ Kim Gia lại loạn hẳn lên, trở thành vòng xoáy thị phi. Trước mặt các đại Trường Sinh Thế Gia đều đang đi điều tra về việc này. Người đang nói cái gì thế? Rất nhiều người tự nhiên là chưa hiểu chuyện gì, bởi vì bọn họ căn bản không biết đã phát sinh chuyện dọa người đến như vậy. Kim Gia từng bị người ta công phạt, đại trận cũng bị công phá. Bên trong Trường Sinh Thế Gia có kiếm khí xung thiên, phát sinh đại sự kiện đổ máu. Có người nói, người đó nói rất cẩn thận, cũng rất là mê mang, nên dù sao cũng là lời đồn y nghe được khi trên đường tới đây. Sau đó lại kết hợp một số phán đoán nhìn thấy trước mắt, còn không thể vô cùng xác định là do Hoang làm ra. Cho dù là như vậy, rất nhiều người đều không rét mà run, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, trong lòng sinh ra từng hồi cảm giác nghẹt thở. Hoàng, thật sự là hắn làm ra sao? Điều này quá đáng sợ rồi. Hôm nay hắn muốn chọc thủng trời sao? Ngay cả Kim Gia đại bản doanh cũng dám công kích. Thạch Hạo, thật sự do người làm sao? Bên cạnh hắn, Thiền Giác Nghĩ, đám người Thái Cổ Ngự Long tự nhiên cũng nghe được. Cả đám đều kinh ngạc. Điều này cẩn thận nghĩ lại cũng thật đúng là phong cách của hắn. Ta mập mạp mở miệng cười to. Đương nhiên là chúng ta làm. Diệt Tề Long trời đỡ đất, quỷ khóc thần gào. Ngươi không nhìn thấy thôi. Tình cảnh lúc chúng ta đào sạch hang ổ Kim Gia, khí phách anh hùng cái thế bực nào. Da mặt của tên Tào Mập này vô cùng dày, một bên đói một bên khoa tay múa chân, phảng phật thể xác và tinh thần cũng đều hòa vào trong trận náo loạn đó, mặt mày hớn há hớn hở, tương đối là kích động. Thế nhưng Tào Mập cũng chỉ là một người chứng kiến mà thôi. Đám người tự nhiên biết bản tính của Tào Mập, nhưng người nghe vậy đều mắt trợn trắng. Thái Âm Ngọc Thỏ càng trực tiếp nắm chặt lỗ tai của Tào Mập nói, ngươi chỉ là đứng nhìn từ đầu tới khi kết thúc thôi chứ gì, chỉ đứng bên cạnh quan sát thôi phải không? Buông tay, buông tay. Tào Mập mạp kêu lên. Tiểu gia hỏa, ngươi là hai tử nhà ai? Đến đây để thúc thúc xòa xòa bóp bóp. Thiền Giác Nghĩ cười quái dị, đi tới bóp bóp khuôn mặt nhỏ béo của Tào Mập. Tào Phú Sinh bây giờ là một đứa bé 7-8 tuổi, phản lão hoàn đông, bộ dạng mập mạp trắng trẻo. Sau khi khuôn mặt nhỏ bị bóp lấy, đến nhe răng nhếch miệng. Nhưng đối mặt với Thiền Giác Nghĩ nổi danh về sức lực, Tào Mập căn bản không cách nào tránh được. Người còn tốt chứ? Nhiều năm như vậy, người sống như thế nào? Thạch Nghi đi đến phụ cận, nhìn về phía Thạch Hạo, trong đôi mắt đẹp có sương mù. Những năm gần đây, nàng không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như muốn triệt để cắt đứt với hồng trần. Nhưng bây giờ đây, nỗi lòng của nàng chập trùng, từ đầu đến cuối cũng không thể yên tĩnh, rốt cuộc đã gặp lại được hắn rồi. Lúc này không hề nghi ngờ, nàng là Thanh Y, không phải là Nguyệt Thiền. Thạch Hạo gật đầu, đối diện với mấy cố nhân này, đối mặt với Thanh Y, tâm tình của hắn cũng chập chờn kịch liệt. Nhìn thấy đám người này bộc lộ chân tình, dù hắn đã tu thành chí tôn đứng trên đỉnh cao, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Bất quá có nhiều lời muốn nói đi chăng nữa, cũng không phải là hiện giờ, bởi vì con rồng thứ 8 của vương gia vẫn còn ở đây, hắn cần giải quyết cho đến hết. Con rồng thứ 8 của vương gia rõ ràng còn không phải chí tôn, nhưng để dám hiện thân ở chỗ này, như là có chỗ dựa vào, không chỉ đơn giản là vì cứu vương thập mà xuất hiện. Thạch Hạo nhìn về phía trước, mà lúc này người của vương gia rốt cuộc cũng đã lấy lại tinh thần. Vương gia lão bát tâm tình phức tạp, lão thật không thể tin được đây là hoang của năm đó. Tiểu tử kia đã vượt qua lão, trở thành chí tôn trẻ tuổi nhất trong thiên địa này. Đánh vỡ thần thoại, sáng tạo ra lịch sử. Thật sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Năm đó thật nên bất chấp hậu quả mà giết hắn. Con rồng thứ 8 của vương gia trong lòng thở dài. Hiện tại nói gì thì cũng đã trễ cả rồi. Bất quá nghĩ kỹ lại, bọn họ cũng không phải không có xuất thủ. Tất cả đều bị Mạnh Thiên Chính ngăn lại, muốn giết chết cũng không giết được. Sự việc ở Kim Gia là các người làm phải không? Con rồng thứ 8 của vương gia chất vấn. Gương mặt của lão cũng không còn trẻ. Một tên đầu tóc xám nhìn trông rất là phong độ, đang là thời kỳ đỉnh phong. Đúng thế. Thạch Hạo đơn giản đáp lại, chỉ có một chữ. Đoanh. Nơi này lập tức tiếng ồn ào không dứt, như là nước nóng sôi sùng sục. Suy đoán là một chuyện, đừng chứng thực để là một chuyện khác. Tất cả mọi người không khỏi hãi thiên. Hoàng đã mạnh đến cỡ nào, ngay cả loại sự tình này cũng đều có thể làm ra. Đây chính là Kim Gia, một trường sinh gia tộc, lại bị hắn công phá sơn môn ư. Ngày đó Kim Thái Quân cũng đã bị thương nặng, bị người ta một đường truy sát, phải chạy về trong tộc. Hoàng, người đến cùng đã làm gì tộc của ta? Kim Triển quát lớn lên, y trên đường tới đây cũng từng nghe nói qua, nhưng không biết rõ chi tiết, cũng không xác thực được. Cho đến lúc này, khi nghe được người nghị luận, Kim Triển mới hiểu ra được, ngay cả lão tổ Kim gia cũng đã bị thương nặng. Lên đường đi. Thạch Hạo lời nói bình thản, nhẹ nhàng, đưa tay chỉ ra một cái. Một đạo thần hồn bay ra, giống như là kim dương thần hỏa đầy trời, bao phủ nơi đó. Cái đầu của Kim Triển phịch một tiếng, hóa thành tro tàn. Nơi này lập tức an tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Hoàng đã thành đạo. Mặc dù chỉ tu hành hơn chục năm, nhưng đây là một trong số ít chí tôn đứng ngang hàng với đám người Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân, cao cao tại thượng. Những sinh linh trung lập sau khi hiểu rõ ràng điều này cũng không còn dám ăn nói lung tung, vô cùng kính sợ hắn. Kim Triển cũng rất là mạnh, nhưng Hoàng cứ tiện tay một kích như vậy đã diệt sát y. Ta rất là hiếu kỳ, ngươi có thủ đoạn gì, như thế nào mà lại dám xuất hiện trước mặt ta? Thái Cảo nhìn con rồng thứ 8 của vương gia rồi nói. Đang nói chuyện, Thái Cảo giơ tay ra, không còn muốn lãng phí thời gian thêm nữa, muốn trực tiếp trấn áp vương gia lão bát. Đạo hữu, ngươi không khỏi quá khinh thường người trong thiên hạ rồi. Con rồng thứ 8 của vương gia nói ra, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo, không hề kính sợ. Thập đệ của ngươi gọi ta là tiền bối, ngươi không xưng hô như đệ đệ của ngươi sao? Mắt của Thạch Hạo mang theo vẻ cười lạnh nhạt nói. Đồng thời một cái đại thủ của hắn xẹt qua hư không, hướng về phía trước chộp tới, rầm rầm lao tới. Có thể nhìn thấy được, trong lòng bàn tay nhật nguyệt chuyển động, ánh sao lấp lánh. Đây chính là dị tượng, cũng là thể hiện ra uy năng chân thực. Đến bây giờ, một cách tùy ý của Hoang tuyệt đối có thể bao trùm thiên vũ, cắt đứt tinh vực, chính là mạnh mẽ như vậy. Để ta xem, người nào dám hiếp đáp vương gia. Đúng lúc này, con rồng thứ 8 của vương gia soạt một tiếng, ném ra một bức tranh vắt ngang trong hư không. Quyền trục của Sơn Loang lộ nhiều màu, sau khi mở ra liền lộ ra chân dung. Bên trong vẽ một sinh linh rất trẻ trung, như là một thiếu niên 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng, mì thành bộc tú, Vương Trường Sinh. Thạch Hạo đổ ra vẻ kinh ngạc, người bên trong bức họa lại là Vương Trường Sinh. Người cho rằng chỉ là một bức tranh là có thể cản được ta sao? Đi! Con rồng thứ 8 của vương gia kéo theo vương thập rời đi, nhanh chóng lùi về phía sau. Bởi vì nơi này khí tức chí tôn tràn ngập, chấn động cả tâm hồn. Những người khác cũng đều nơm nớp lo sợ, lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng bệch, thiếu đi huyết sắc. Đạo hữu, cần gì phải như thế, làm người đứng đến quá tuyệt tình. Người trong bức họa không ngờ lại mở miệng, nó ẩn chứa tinh khí thần của chân thân Vương Trường Sinh. Khó trách, tương đương với một đạo hóa thần của Vương Trường Sinh sao? Thạch Hạo nói. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo vượt lên phía trước, trên thân nở rộ ánh sáng thần thánh, liệt diễm bừng bừng, đó là lửa của chân hoàng tiêu hủy thiên địa, muốn thiêu đốt bức tranh đó thành tro tàn. Người trong bức tranh hử lạnh, đôi mắt chớp mở cũng bắn ra thần mang. Người trong bức họa cũng động đậy, cả bức họa tựa như có sinh mệnh, trang giấy bị thiêu rụi, chỉ chưa lại một bóng người. Thiên địa nổ tung, thiêu niên đó trông như là người vô hại. Thế nhưng mà lúc này, sau khi phát mi tâm lóe lên một quang mang, kiếm thai đen nhánh xuất hiện, trực tiếp bổ về phía của Thạch Hạo. Đây là lạc ấn do Vương Trường Sinh để lại, hóa thành hình người, trực tiếp tế ra thần thông mạnh nhất, vận dụng bình loạn quyết. Vừa xuất hiện đã muốn phần sinh tử, thi triển một vài kiếm quyết. Bình loạn quyết. Môn pháp quyết này uy lực cực lớn vô cùng, danh xưng là cái thế huyết pháp. Cũng là kinh văn mà Thạch Hạo nhớ mãi không quên nhiều năm nay, một mực muốn có được nó. Có được pháp này, hắn có thể rèn luyện nguyên thần, kiên cố bất hủ, phối hợp với bất diệt kinh. Lúc đó xuyên thấu từ trong ra ngoài, hình và thần đều rèn luyện tới trạng thái mạnh nhất. Thạch Hạo nghênh đón, hắn động, ở bên ngoài cơ thể xuất hiện một cây lại một cây thần điên màu đỏ, như là lông vũ, âm vang rung động, trói buộc cái kiếm thai màu đen kia. Kỳ thật đây chính là do lông vũ biến thành, hắn đang thi triển chân hoàng bảo thuật, là đại thần thông vô tượng thuật. Lông vũ màu đỏ từ bên ngoài thần hắn xông ra, hóa thành trật tự thần điên, muốn khóa lại kiếm thai để mà luyện hóa. Chạy mau! Nơi xa xa, con rồng thứ 8 của vương gia mang theo đám vương thập sẽ mở hư không muốn bỏ chạy. Nhưng mà một cây thần liên quét tới, đỏ thắm như máu, xích hàng ngập trời, lập tức liền cắt đứt con đường phía trước của bọn họ. Phù một tiếng, vương gia lão bát phun ra máu, bởi vì lao đụng vào đầu thần liên màu đỏ, đụng phải chi tôn uy áp đã bị thương. 9 con rồng của vương gia, người cuối cùng là mạnh nhất. Nghe đồn con rồng thứ 9 có thể là chí tôn rồi, con rồng thứ 8 cũng đã tiếp cận gần chí tôn rồi, có thể chống đỡ được chuẩn chí tôn, nhưng hiện tại gặp phải một kích của chí tôn. Thạch Hạo mặc dù khắp nơi đối mặt với người trong bức họa, nhưng vẫn nhìn chăm chăm mấy người của vương gia, căn bản cũng không muốn thả cho bọn họ thoát đi. Nếu dám cử động, giết chết không tha. Thạch Hạo lên tiếng uy hiếp. Cùng lúc đó lông vũ màu đỏ của hắn cũng va chạm kịch liệt với Vương Trường Sinh. Hoa diễm vô cùng rực rỡ, kiếm khí ngút trời, lồng vũ phát ra ánh lửa, thiêu đốt khắp thiên địa. Đây mặc dù không phải là chân thân của Vương Trường Sinh, nhưng Thạch Hạo cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao đây là một tên cường giả có uy tín lâu năm, thành đạo trước thời Thái Cổ, pháp lực tuyệt thế. Tối thiểu nhất, đối phương tu đạo tuế nguyệt dài dằng dặc, sớm đã sắp thành tiên rồi, chỉ còn cách nhau một đoạn đường mà thôi. Nếu không phải thiên địa không cho phép, Vương Trường Sinh đã là sinh linh của một tầng thứ khác rồi. Thạch Hạo mặc dù là kinh diễm, nhưng chỉ tu đạo có hơn mấy chục năm, mới miễn cưỡng đặt chân vào lĩnh vực này. Hắn vẫn là một người mới. Kỷ nguyên này tổng cộng có bao nhiêu người đi được đến một bước này, bây giờ lại có mấy người còn sống. Quá hiếm thấy. Sinh linh đi đến bước này không ai kém hơn ai bao nhiêu, đều là hạng người tuyệt diễm hết. Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc, dù đã đối mặt với không phải chân thân của đối phương, cũng đang toàn lực ứng phó sát phạt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ Vương Trường Sinh rất có thể chính là vương giả trong chí tôn. Từ khi Mạnh Thiên Chính tan biến, Vương Trường Sinh có lẽ có tư cách xưng là thiên hạ đệ nhất chí tôn rồi. Bang một tiếng, đột nhiên lông vũ trên người Thạch Hạo tan biến, xích hà nội liễm, nhưng đã có một cỗ sát ý bén nhọn hơn vọt lên trên, đó chính là kiếm khí, là hắn vận dụng thảo tự kiếm quyết giao đấu với bình loạn quyết. Cổ kim tam đại kiếm quyết, trong đó có hai loại hôm nay đối mặt với nhau. Kiếm khí ngàn tỷ trọng, sát phạt ngập trời. Đây là một trận tuyệt thế đại chiến, siêu việt sự tưởng tượng của mọi người. Tất cả mọi người đều rút lui, rời xa Tu Di Đoạn Sơn, nếu không sẽ trở thành bột mịn dưới một kiếm như thế này. Đây là chi tôn đại chiến không gì so sánh được. Ngoài ra bất luận là Thạch Hạo hay là Vương Trường Sinh đều đang cố ý khống chế. Bọn họ bay lên bầu trời, không muốn tác động đến những người khác, bởi vì nơi này có bằng hữu và dòng dõi của bọn họ. Trong hư không, kiếm khí như hồng, ngàn vạn đạo không ngừng va chạm xen lẫn nhau giữa hai người, trở thành ánh sáng bất diệt vĩnh hằng. Đây là một trận chí tôn đại chiến. Giết tới lúc hứng khởi, Thạch Hạo thét dài, các loại bảo thuật ra hết, muốn đánh chết Vương Trường Sinh dưới một trường này. Hắn thần lực sôi trào, càng ngày càng cường đại và kinh khủng hơn. Điều này làm kinh hãi rất nhiều lòng người, khiến cho mọi người đều chết lạnh. Nhất là bản thân của vương gia càng đã triệt để biến sắc hơn. Chủ yếu là bởi vì Đây cũng không phải là chân thân Vương Trường Sinh, chỉ là lạc ấn mà thôi, vì vậy đã chống đỡ gần hết nổi rồi. Trong hư không, ông một tiếng chấn động kịch liệt, Vương Trường Sinh bị Thạch Hạo đánh bay ngược ra sau, trong nháy mắt tiến vào trong bức tranh, sau đó trong nháy mắt vượt qua hư không bao phủ đám người Vương gia, bao gồm cả con rồng thứ 8 và Phương Thập. Nó mang theo người của Vương gia, đánh nát cả hư không, muốn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thạch Hạo cao to một tiếng, như là rồng ngâm hổ gầm, chấn động thiên địa. Đến cảnh giới này rồi, thét lên một tiếng cũng ẩn chứa đại đạo chỉ lực. Huống chi trong tay của hắn kết ấn, thì triển ra lục đạo luân hồi thiên công, bao hàm mấy loại tuyệt thế bảo thuật, mạnh mẽ từ trong đường hầm hư không kéo bức tranh ngược trở về. Dầm! Bàn tay Thạch Hạo phát sáng, thi triển kiếm quyết, phách trảm vào bức tranh này, muốn hủy diệt nó đi. Vịch một tiếng, bức tranh vỡ đi, từ trong đó rơi ra mấy người, chính là mấy người của Vương gia. Thạch Hạo khẽ giật mình, bức tranh này phòng ngự cũng không hề mạnh, không hề lợi hại như tưởng tượng của hắn. Người trong bức tranh cũng đã nhạt dần đi, vô cùng mơ hồ. Con rồng thứ 8 của Vương gia nhất thời sắc mặt thay đổi, than thở nói: "Chả ta nếu như ở trên cửu thiên, tự nhiên sẽ tâm sinh cảm ứng, sẽ nhanh chóng giết tới đây thôi. Đáng tiếc, cha nhất định đã có chuyện quan trọng đã đi ra khỏi cửu thiên rồi, cho nên lúc này không thể xuất hiện ở đây." Bản thân của lão ý thức được bản thân mình tính sai rồi. Thạch Hạo nghe vậy liền lập tức hiểu rõ, bức tranh này không ngờ lại có năng lực như vậy, có thể mượn nhờ nó kêu gọi Vương Trường Sinh. Hơn nữa, nếu ở cứ ly gần thì uy lực của bức tranh càng ngày càng lớn. Tính sai rồi, không ngờ tới cha đã rời khỏi cửu thiên, chắc hẳn là do cường giả tiên vực đã triệu hoán cha đi rồi. Nếu không, ai có thể khiến cho cha phải nhanh chóng rời đi như vậy chứ? Con rồng thứ 8 của Vương gia thở dài nói, ta thấy người cũng không hề hoảng loạn, vẫn còn có chút dựa vào sao? Thạch Hạo cười nhạt rồi nói, lúc hắn xuất thủ cũng không hề lưu tình. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bay ra, xoẹt một tiếng, chém ngang đường con rồng thứ 8 của Vương gia, huyết nhuộm cả hư không. Một kiếm này chấn động cả đương trường. Lúc này bất kể là Vương Hy hay là Vương Thập hay là Vương Lan cũng đều tâm thần run lẩy bẩy. Lão bắt cường đại của Vương gia cứ như vậy bị chém ngang người. Đột nhiên Thạch Hạo bạo lui, nhanh chóng lùi về phía sau. Bởi vì chính vào một khắc này, một cái móng vuốt lớn màu đen phô thành phô tức vươn ra từ trong hư không, trộm về phía của Thạch Hạo. Thậm chí móng vuốt còn mang theo hắc vụ. Tuy rằng không hề có tiếng động, nhưng uy lực lại quá lớn rồi, khiến cho Thạch Hạo cảm thấy có chút uy hiếp. Đó là một vị chí tôn. Sinh linh hắc ám ư? Thạch Hạo ánh mắt bằng lãnh, rét lạnh nhìn về phía trước. Nơi đó có một mảnh hắc vụ nồng đậm. Ở trong đó có một đầu cổ thú đang nhanh chóng ép tới. Xoát một tiếng, Thạch Hạo ánh mắt sáng như điện. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương gia lão bát nói, cấu kết với sinh linh hắc ám sao? Ta không biết người đang nói cái gì. Vương gia ta chưa hề tiếp xúc với sinh linh hắc ám, chưa có ngậm máu phun người. Con rồng thứ 8 của Vương gia tỉnh táo đáp lại nói, đồng thời lão ta đang hàn gắn lại hai nửa thân thể, cấp tốc chữa trị. Chủ yếu là do một kích vừa rồi của Thạch Hạo không hề ẩn chứa lực lượng pháp tắc, muốn lưu lại nhục thân và tính mạng của lão. Vì Thạch Hạo còn hy vọng có thể rút ra trận pháp bên trong cơ thể của Vương Bát. Vì vậy, lão mới còn sống tới bây giờ. Phụ cận Thu Di Đoạn Sơn, sắc mặt mọi người đều đại biến. Bọn họ lúc này mới ý thức được lần tu hội này nguy hiểm đến cỡ nào, lại có thể dẫn tới một đầu sinh linh hắc ám cấp chí tôn. Nếu Hoàng không có ở đây, phải chăng tất cả bọn họ đều sẽ ôm hận, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Hoàng, sinh linh hắc ám chân chính đã xuất hiện rồi. Ta đã rút người ra sức rồi. Ta khuyên người, làm người nên chính khí một chút, đừng có nhằm vào tu sĩ của cửu thiên mà sát phạt. Vương gia lão bát lại nói, vô sĩ, đầu sinh vật hắc ám này nhất định là do người ta dẫn tới. Tào Vô Sinh quát lên nói, nhưng người khác đều nghiêm nghị, liên quan gì đến ta? Ta đang suy đoán là ký tức của Hoàng đã hấp dẫn chúng đến đây. Khi huyết chi tôn quá nồng đậm, nên đã hấp dẫn sự chú ý của nó. Hoàng nếu như không thể đánh bại nó, thì sẽ càng rước lấy họa sát thần cho chúng ta. Con rồng thứ 8 của Vương gia trấn định nói. Con rồng thứ 8 của Vương gia cũng không hề thừa nhận, mà còn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của Hoàng. Các người đáng chết. Thạch Hạo lạnh lùng trả lời lão. Hắn đã ý thức được đã xảy ra vấn đề lớn. Vương gia tuy rằng cũng có chuẩn bị tiến vào tiên vực, nhưng cũng có tiếp xúc với sinh linh hắc ám. Hơn nữa, tiếp xúc cũng không có cản. Thạch Hạo tin rằng đầu hắc ám chí tôn này là do lão bát của Vương gia dẫn đến. Một tiếng gầm nhẹ, đầu sinh vật hắc ám kia vọt tới, hình thể khổng lồ, mang theo vật chất hắc ám nồng đậm, đưa ra một móng vuốt lớn đánh nát cả hư không, bao phủ về phía Thạch Hạo. Đây là một con hống, hiển nhiên là sinh vật thuộc về cửu thiên thập địa, bị vật chất hắc ám ăn mòn, chết qua một lần, cuối cùng là phục sinh, bắt đầu là hắc ám tiến hóa. Đây là sinh vật nổi bật nhất trong 30 năm qua, xem như là một vị tiến hóa giả siêu cấp. Người bình thường gặp phải sinh linh hắc ám đều sẽ bị yếu đi 3 phần, bởi vì bọn chúng mang theo vật chất hắc ám, một thoáng mất tập trung liền sẽ bị bọn chúng ăn mòn, rơi vào trong hắc ám. Vì vậy, Vương Giản La Phát hiện tại rất bình tĩnh, lão tin tưởng một tên tần trí tồn như Thạch Hạo nhất định phải luống cuống tay chân. Thế nhưng khiến cho lão không nghĩ tới là Thạch Hạo không hề sợ vật chất hắc ám kia, hắn trực tiếp va chạm, một quyền hướng về phía trước đánh tới, cùng bóng vuốt của con hống kia cứng đối cứng, chấn động kịch liệt, vực ngoài có tinh thể rơi xuống, càn khôn đều sụp đổ. Bởi vì Thạch Hạo từng đoạt được hắc ám chân huyết, giọt máu đó so với con sinh vật này còn tinh khiết hơn nhiều. Giọt máu đó lại được chủ cấm khu bồi dưỡng, Thạch Hạo vẫn luôn tiếp xúc với nó, hơn nữa còn dự tính để dẫn giọt huyết đó vào trong cơ thể mình. Một đạo kiếm khí phá không bay đến, vịt một tiếng, khiến cho Vương Giả Lão Bát che lấy cổ. Kết quả miệng vẫn phun ra một ngụm máu lớn ra ngoài, cổ họng của lão đã bị cắt đứt. Bất kể ra làm sao, người hôm nay cũng không thoát được đâu, cấu kết với sinh linh hắc ám, tội không thể tha. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn một bên vẫn đang đại chiến với sinh linh hắc ám, một bên vừa mở miệng nói, vừa thi triển vô thượng bảo thuật, chém đầu của Vương Giả Lão Bát. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy tiếng nhẹ vang lên, những bộ vị khác của Vương Gia Lão Bát cũng lần lượt nổ tung, bị kiếm khí cắt qua. Lão chia năm xẻ bảy vô cùng thê thảm, bị cắt thành vô số mảnh. Lão thập vận dụng thủ đoạn cấm kỵ, mau trốn đi. Vương Gia Lão Bát âm thầm như hư nhược truyền âm. Xoẹt một tiếng, thế nhưng lại có một đạo kiếm quang bay tới. Đầu lâu của Vương Thập phù một tiếng bị chém rụng xuống. Ta mặc kệ các ngươi có thủ đoạn gì, ở trước mặt của ta thì đừng hòng vọng động. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra như thế. Hàn quang của một chiêu kiếm này chiếu rọi cả cửu thiên, đầu lâu của Vương Thập bay lên, máu tươi vọt tận hư không. Cảnh tượng này khiến cho hiện trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều tu sĩ có quan hệ thân thiết với Vương gia đều thầm run lên, từ đầu tới chân sinh ra hàn ý lạnh lẽo. Vương Thập được Vương gia ký thác kỳ vọng cực kỳ cao, là người có thiên phú mạnh nhất của tộc này, thế nhưng trước mặt hoàng không có chút sức lực chống trả nào. Một người là chí tôn, còn một người là tuấn kiệt trong cảnh giới độ nhất, tất nhiên không thể so sánh được, sự chiến đấu chênh lệch quá lớn. Thế nhưng lại có một vài điểm tương xứng, chính là năm tháng tu đạo của bọn họ. Hoàng cũng chỉ tầm mấy chục năm mà thôi, nhưng hiện tại đã thành đạo, thành công rồi. Có người lẩm bẩm nói, không tin thì không được, sức chiến đấu của Hoàng phơi bày nơi đó, chém giết cường giả cảnh giới độ nhất dễ như ăn bánh, thành tựu huy hoàng soi sáng thiên cổ. Sau khi tỉnh táo lại thì mọi người dần ý thức được thành tựu của Hoàng quá đáng gờm, sáng lập thần thoại mới từ cổ kim, chẳng phải điều đó chí tôn sẽ không có một ai dưới 500 tuổi hay sao? Thế nhưng hắn đã đánh vỡ cả lịch sử này. Lúc này không cần nói, tâm tính của đám Vương gia Kim gia đều chập chờn, mà ngay cả đám cố nhân Thanh Y Tác cùng Cự Long đều khó mà kiềm chế được, kích động vô cùng. Sinh linh hắc ám giống lớn, con mắt màu đen đã biến thành đỏ thẫm tựa như hai vầng huyết nguyệt, lạnh lùng tan nhẫn bên trong sương mù màu đen. Nó vô giết về phía Thạch Hạo. Móng vuốt đen kịt khổng lồ, tự nhiên ngọn núi nhỏ đánh xuống. Nó vốn là chân hống, kết quả sau khi ăn mòn, nó đã hoàn toàn biến dị. Nó vồ nát cả thiên địa. Con hống đen này có thần đăng kinh người, đi kèm đã sức mạnh pháp tắc giam cầm hư không. Nó muốn khống chế lấy Thạch Hạo và giết chết ngay đương trường. Thạch Hạo không hề tránh lui gì cả, không hề sợ vật chất hắc ám, nâng tay đỡ lấy thú trảo. Bàn tay của hắn phát ra khí lành, hình thành nên quảng trường to lớn, va chạm với lại móng vuốt đèn to lớn kia, tiếng vàng kinh thiên động địa. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, phía vực ngoài có một ít thiên thể rơi rớt xuống vùng đất này. Nhưng trong khi hai bên giao chiến thì gợn sóng khuếch tán ra, lúc quét về phía vực ngoài thì những thiên thể đang rơi xuống kia đều đổ tung hóa thành bột mịn. Bọn họ sớm đã bay lên trời cao và đi tới vực ngoài, hóa thành tia điện chém giết khốc liệt, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sinh vật hắc ám kia tuy rằng khổng lồ, thế nhưng sau khi Thạch Hạo triển khai pháp tướng thiên địa thì cũng cao bằng trời, đứng sừng sững ở thiên ngoại, tựa như là người khổng lồ đang khai thiên tích địa vậy. Tu hống liên tục, sinh vật hắc ám hóa thành chí tôn có thực lực mạnh mẽ không gì sánh bằng. Nếu như những sinh vật ở cửu thiên nhìn thấy thì sẽ sợ đi ba phần, e ngại hắc ám. Thế nhưng hiện giờ Thạch Hạo chẳng hề cố kỵ gì cả, dũng mãnh tiến vào. Hố đen phun nhả, thế nhưng ngọn lửa màu đen bốc cháy, khiến cho một ít thiên thể của vực ngoại nổ tung. Tự ra nhìn tới tựa như là khói hoa rực rỡ, khiến người ta sờn tóc gáy. Đây chính là cuộc chiến chí tôn, rõ ràng đang nhằm vào địch thủ. Thế nhưng trong lúc vô ý lan tràn ra từng tia tinh khí, thì đủ để chém bay nhật nguyệt tinh thần. Trần Hồng tấn công tựa như là con cổ thú trong hung hãn nhất nổi điên. Nó đánh tàn thiên địa, song gầm tựa như muốn diệt thế. Cũng may là Thạch Hạo phát ra đạo âm cắt đứt loại sức mạnh đáng sợ kia. Cả người của hắn đều là ánh sáng, bên ngoài cơ thể hiện lên ma quang đáng sợ, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ở thế gian này, nếu bàn về chủng tộc hiếu chiến, thì hỗn thế ma viên chắc chắn được xếp vào hàng trước nhất. Bộ tộc này mỗi khi gặp thời loạn lạc thì sẽ hưng thịnh, có thể trở nên mạnh mẽ. Đó là vì chúng hiếu chiến, trong thời đoạn loạn lạc thì tiến bộ dũng mãnh, quét ngang các lộ địch thủ. Hiện giờ, Thạch Hạo vận dụng bí thuật của tộc này, chiến đi vang dội gần như ma hóa và cũng phát ra ánh đen đáng sợ. Cường khí đèn kịt hộ thể không ngừng dâng trào bên ngoài cơ thể hắn. Thạch Hạo thét lớn. Giây lát đó, hắn hóa ra ba đầu sáu tay, thực lực tăng vọt. Sáu tay cùng động đánh giết Trần Hống cấp chí tôn này. Rầm. Mặc dù Trần Hống dũng mãnh hung cuồng, thế nhưng trong ánh truyền đao lao tới thì bị đánh cho lảo đảo lùi lại. Kết quả nó phát ra tiếng gầm nhẹ, trong miệng phun ra ngọn lửa đen thui. Một cái xác lò màu đen lao ra như muốn thu Thạch Hạo vào trong. Đây không phải là thực vật, cũng chẳng phải là pháp khí, mà chính là đạo hạnh của hống đen ngưng tụ pháp tắc và xây dựng nên chiếc lò này, hòng trấn áp địch thủ, muốn luyện Thạch Hạo thành tro tàn. Đáng tiếc, xác lò màu đen này bị Thạch Hạo đánh cho nổ tung. Đồng thời hắn phi thân lên đối kháng với Trần Hống, cưỡi trên người của nó. Sau cánh tay của Thạch Hạo cũng chuyển động, ấn mạnh đầu lâu của Trần Hống xuống, giam cầm tư chỉ của nó, mạnh mẽ đánh giết. Vù một tiếng, Trần Hống phút lên cao hóa thành một vầng thái dương màu đen. Toàn bộ thân thể của nó hắc ám hóa, muốn hủy diệt đi sinh linh trên lưng. Nó hất bay Thạch Hạo ra bên ngoài. Đại chiến rất khốc liệt, một người một thú không ngừng quyết đấu. Không thể không nói, sinh linh hắc ám này rất đáng sợ. Thân thể chắc chắn tới mức khó có thể tưởng tượng ra, vượt qua sinh linh cùng cấp bình thường. Thế nhưng chiến đấu về cuối thì con hống này vẫn thất bại. Nó bị Thạch Hạo vặn gãy cổ, một quyền đâm xuyên qua lồng ngực. Quả nhiên, nó là màu đen và đáng sợ tới dị thường. Thạch Hạo nhanh chóng lùi về. Cận chiến, hắn đã làm trọng thương Trần Hống, xé rách thân thể, thế nhưng không muốn bị nhiễm phải loại ma hắc ám này. Gào! Còn Trần Hống rút lên. Dù cho nguyên thần rạn nứt thì cũng không có chết. Lực sinh mệnh mạnh tới đáng sợ, muốn tiến hành cắn trả để tiếp tục quyết đấu với Thạch Hạo. Thạch Hạo chiếm cứ chủ động thì làm sao cho nó cơ hội chứ? Giây lát đó, thao tự kiếm quyết phát sinh, ngàn tỷ tiết kiếm khí quấy động chém về phía đầu lâu của Trần Hống, khiến cho nó không cách nào tránh thoát được. Nói tóm lại, sinh linh hắc ám không sợ chết, không hề tránh lui. Việc này dẫn tới nếu như không địch lại thì kết cục chắc chắn sẽ phải chết. Thạch Hạo khống chế kiếm khí chém giết con Trần Hống đã bị thương nặng này. Dòng máu màu đen tung tóe, sừng trán của nó rạn nứt, nguyên thần bị chém thành mảnh vỡ, tiếp đó bị anh kiếm xoắn nát. Cứ thế bỏ mạng, một vị trí tôn hắc ám bị chém giết. Thiền khóc, vực ngoại tung bay mưa tối màu, đó là máu, là tinh hoa của sinh vật hắc ám. Thạch Hạo triển khai đại thần thông thu sạch sẽ rồi đưa vào trong một chiếc đỉnh được dựng lên từ quy tắc và toàn lực luyện hóa. Nếu như không, đây sẽ là một hồi đại họa. Cứ thế bỏ mạng, một vị trí tôn bị giết chết, hơn nữa còn là sinh linh hắc ám. Bên dưới phụ cận tu di sơn vỡ vụn, thì mọi người đều chấn kinh. Hoàng Nam Sư lại mạnh mẽ tới một bước này, không ngờ đã quật khởi trở thành một vương trí tôn trong thiên địa này. Thạch Hạo hạ xuống, thu lại sát khí, thế nhưng vẫn làm người ta kính nể, đặc biệt là đám người có quan hệ với vương gia Kim gia, không ai không sợ. Nếu tính toán lại chút sổ sách giữa ta với người rồi. Thạch Hạo nhìn về phía con rồng thứ 8 của vương gia. Năm đó 9 con rồng vương gia luôn muốn giết chết hắn, thế nhưng chưa hề thành công, hiện giờ chắc chắn hắn sẽ không lưu tình. Đặc biệt là, con rồng thứ 8 của vương gia này lại đưa tới một tên trí tồn hắc ám, sát tâm hại người, giao tiếp khá sâu với sinh linh hắc ám, không thể tha thứ được. Nói thử xem, Vương gia đã có giao dịch những gì với sinh linh hắc ám? Thạch Hạo hỏi. Người chưa có ngậm máu phun người. Con rồng thứ 8 của vương gia lên tiếng. Dù cho thế nào thì hắn cũng sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận thì sẽ phản kiếp bất phục. Không nói chứ gì. Thạch Hạo bình tĩnh. Thế nhưng xoẹt một tiếng. Một đường kiếm khí lao ra bổ tung đầu lâu và lộ ra nguyên thần của hắn. Hoang, người ép người như vậy sẽ không sợ ngày sau cha ta trấn áp ngươi sao? Con rồng thứ 8 của vương gia âm trầm nói. Xoẹt. Thạch Hạo không hề nói câu gì. Anh kiếm lóe lên rồi hạ xuống, chém nguyên thần thành hai nửa, khiến cho lão bát vương gia thét lớn đầy thê thảm. Nhưng Thạch Hạo không có giết hắn, không chỉ muốn lấy trận pháp trong cơ thể hắn, mà còn có tác dụng khác nữa, tạm thời không muốn để hắn hóa thành tro tàn. Hoàng, người thả bát ca ta ra. Cách đó không xa, Vương Thập lên tiếng, sau khi bị Thạch Hạo chém bay đầu lâu, thì đang bồng bềnh đời đó, không thể dung hợp với thân thể được bởi vì đã bị giam cầm. Vậy thì bắt đầu từ ngươi thôi. Thạch Hạo quay đầu nhìn hắn, một chiều kiếm hạ xuống chém bay xương trán và lộ ra nguyên thần của Vương Thập. Hoàng, người dám làm thế thì cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lão bát vương gia run giọng nói, nguyên thần của hắn đã bị chém thành hai nửa, thành ra đã trọng thương chí mạng. Thật sao? Thạch Hạo vẫn bình thản như trước, tiếp tục xuất thủ. Một luồng kiếm khí đảo qua chém về phía Vương Thập. Nguyên thần của hắn bị ánh kiếm bao phủ và như muốn chém thành hai nửa. Nhưng lúc này kinh biến lại xảy ra. Ánh sáng nguyên thần của Vương Thập đại thịnh và lộ ra một bóng người tựa như là một tòa đài cao từ vô tận xa xôi xuyên thấu tới và hiện ra nơi đây. Xin đạo hữu hãy lưu tình. Bóng hình kia lên tiếng nói. Vương Trường Sinh. Thạch Hạo kinh ngạc. Vương Trường Sinh đối xử với Vương Thập không hề bình thường. Lúc Vương Thập cận kề thời khắc đại họa sát thân thì lại có bóng hình của Vương Trường Sinh từ bên trong nguyên thần của hắn hiện ra. Chuyện này oán linh thần tai. Lão bát vương gia kinh hãi, sau đó nói, nhanh, kêu gọi phụ thân để người nhanh nhanh tới đây. Từ bên trong nguyên thần này, hắn nhìn thấy được tòa cổ đài rất nhỏ, bóng hình mơ hồ của Vương Trường Sinh đang đứng bên trên đó. Thạch Hạo cũng thấy được như thế, hắn không nghĩ tới bên trong nguyên thần của Vương Thập lại ẩn giấu một tòa cổ đài. Chỉ là Vương Thập không hề biết gì cả, kêu gọi phụ thân nhanh nhanh tới giết hắn. Lão bát của vương gia âm thầm thét lớn với Vương Thập. Hoán linh thần đài rất nhỏ, cao không quá một tấc, rất là mờ ảo, mơ hồ, nằm giữa hư với thực và được đặt bên trong nguyên thần của Vương Thập. Vật này không phải là vật thể hữu hình mà là một loại quy tắc, dù cho là chính bản thân Vương Thập cũng không có phát hiện ra được, hiện giờ đang hiện ra. Lúc này sau khi Vương Thập được huynh trưởng nhắc nhở, thì nguyên thần phát sáng và bắt đầu kêu gọi Vương Trường Sinh. Trên thực tế không cần hắn kêu gọi, thì lúc tính mạng của hắn nhận lấy sự uy hiếp, thì hoán linh thần đài rất nhỏ này cũng đã phát sáng, phủ văn nằm dày đặc và tự động kêu gọi cường giả. Nơi đây khi thì mơ hồ, lúc thì rực rỡ. Một bàn tay giò tới ngăn cản kiếm khí của Thạch Hạo, mang theo áp lực che ngợp bầu trời, khiến cho thiên hạ vạn linh phải kinh sợ. Bàn tay lớn từ bên trong nguyên thần của Vương Thập lao ra, kéo theo gió mạnh, hình thành nên bão táp và đi kèm tiếng nổ vang rền của đại tắc, khí hỗn độn dâng trào. Mọi người thấy thế kinh hãi, cảnh tượng này vượt xa dự đoán của bọn họ. Thạch Hạo nhíu mày, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng Vương Trường Sinh lại cưng chiều đứa con út này như thế, vận dụng rất nhiều tâm huyết chỉ vì bảo vệ cẩn thận cho hắn. Thạch Hạo trấn áp Vương Đại, Vương Ngũ, còn có Vương Bát, có thể bắt được bất cứ lúc nào. Thế nhưng nếu không có được đãi ngộ như vậy, không hề được Vương Trường Sinh bảo vệ kỹ càng như thế. Không hổ là con dài út, lại được Vương Trường Sinh yêu chiều như thế. Thạch Hạo nói, dầm. Kiếm khí được hắn bổ mạnh ra và va vào bàn tay lớn kia, hình thành nên sức mạnh hủy diệt đầy khủng bố. Không gian xung quanh đều đang sụp đổ. Trong hư không xuất hiện vô số khe lớn đang lan tràn về phía vực ngoại. Vù, mà, đầy, trừ, mê. Tiếng tụng kinh to lớn lao lên, lại có chân khôn Phật ra chấn động cản khôn. Tu Di Sơn vỡ vụn run rẩy, thế nhưng không có bị hủy diệt trong cuộc quyết đấu của Chí Tôn. Mặt đất nơi đây rung lắc dữ dội, tự nhiên xảy ra động đất, thế nhưng không hề bị hủy đi. Tựa như đang có 3.000 thần Phật đang tụng kinh, chân côn vang vọng tứ phương không dứt bên tai, kịch liệt rung chuyển khiến cho toàn bộ Tu Di Sơn vỡ vụn, lưu truyền hào quang thần thánh. Di địa cổ tăng, giữa sự lan tràn của thần uy của Chí Tôn mà lại có dị tượng khác thường như vậy. Thời khắc này, có một số người nhận phải sự ảnh hưởng, đại tu đà miệng tụng chân Phật, ngồi xếp bằng tắm rửa trong Phật quang chư thiên,